Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, cướp đoạt đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu thời gian từ từ. Thành Trường ăn thời tiết càng ngày càng nóng, mà ngay tại lúc này, Ôn Nhu Bệnh rốt cuộc tốt lắm. Tốt trước, nàng phái người cho Tần Thiên đưa cho một phong thơ, đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nhận được tin tức sau đó, liền phái người đi đón Ôn Nhu qua phủ. Ôn Nhu nơi này, cũng coi là mới bệnh mới khỏi, cho nên khỏi bệnh sau đó, Tần Thiên người tới đón hắn trước. Nàng đột nhiên rất muốn ở kinh thành khắp nơi đi dạo một chút. Tới thành Trường An có một đoạn thời gian, nàng còn không có lãnh hội qua thành Trường An sầm uất náo nhiệt đây. Cho nên, hắn đem tình huống cùng Tiểu Lê nói liền sau đó, liền một người ra đại đường y quán, ở thành Trường An rỗi rãnh đi dạo. Ôn Nhu là một nữ nhân rất đẹp, đẹp đến vô luận hắn đi đến nơi đó, cũng có thể hấp dẫn một nhóm lớn người ánh mắt. Nàng trên đường đi, thỉnh thoảng đưa tới một ít người đàn ông liếc mắt, mà đối với này, nàng thật giống như một chút cũng không thèm để ý, như cũ mình đi dạo. Bất quá, ngay tại hắn như vậy ở thành Trường An đi lang thang thời điểm, đột nhiên có mấy người xuất hiện, ngăn cản hắn. Các người là người nào? Ôn Nhu có chút kinh hoàng. Mấy người kia cười một tiếng, cô nương bộ dáng không tệ, vừa vặn vào cung làm tú nữ, cùng chúng ta đi thôi. Ôn Nhu vừa nghe là làm tú nữ, lập tức liền muốn chạy trốn. Nàng cũng không muốn vào cung làm tú nữ. Bất quá, mấy người kia đã sớm đem hắn bao vây. Hắn muốn trốn, nơi đó là dễ dàng. Một người đàn ông đưa tay bắt được nàng. Ngay sau đó không nói lời nào liền dẫn tới một chiếc xe ngựa lên. Rất nhanh, xe ngựa nghênh ngang mà đi, toàn bộ quá trình cơ hồ không có cái gì dừng lại. Phát sinh ở quá ngắn trong thời gian, trên đường chính rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp. Chiếc xe ngựa kia cũng đã không thấy bóng dáng, mà ngay tại lúc này, phố lớn trên, có mấy người nhất thời hoảng hồn. Không tốt, mới vừa rồi bị mang đi, hình như là Ôn Nhu cô nương. Công tử để cho chúng ta tới đón Ôn Nhu cô nương. Hôm nay nàng lại bị người mang đi. Đây có thể như thế nào cho phải? Chúng ta theo sau. Các người đi nhanh thông báo công tử, miễn được cất ra tai họa tới. Mấy người là bị Tần Thiên phân phó tới đón Ôn Nhu hồi Tần phủ. Chẳng qua là để cho bọn họ không có nghĩ tới là bọn họ đi tới đại đường y quán sau đó cũng không có phát hiện Ôn Nhu. Hơn nữa bị cáo biết Ôn Nhu đi dạo phố, bọn họ vâng mệnh tới, dĩ nhiên là phải tìm được Ôn Nhu. Chẳng qua là bọn họ mới vừa tìm được Ôn Nhu, Ôn Nhu liền bị mang đi. Như vậy thương lượng xong sau đó, mấy người đi truy đuổi cướp đi Ôn Nhu chiếc xe ngựa kia. Một người khác thì đi tìm Tần Thiên, đem tình huống cùng Tần Thiên nói một chút. Người làm vội vàng chạy đi. Hắn tìm được Tần Thiên thời điểm, Tần Thiên đang theo Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ uống rượu với nhau. Tần đại ca, người cái đó biểu muội thật rất đẹp. Bao lớn à, ta cũng hối hận lấy vợ cưới tìm. Muội muội ngươi Tiểu Điệp. Mấy người nói nhỏ vừa nói. Người làm chạy lúc tới thở hổn hển thở mạnh. Công tử, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn, nghe nói như vậy, Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, hỏi, làm sao rồi? Công tử, chúng ta ngày hôm nay đi tìm Ôn Nhu tiểu thư, ai biết nàng chuyện rời đi trước đại đường y quán, cùng chúng ta tìm được hắn thời điểm, nàng liền bị mấy người cho bắt cóc đến trên xe ngựa. Nghe nói, mấy người kia hình như là giúp thánh thượng thi tuyển nữ. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Ôn Nhu bị thí sinh lên tù nữ mang đi. Tần Thiên giọng có chút sống nguội. Hứa Kính Tông muốn chọn tù nữ chuyện này, hắn không phản đối, nhưng tựa như Hứa Kính Tông như vậy thì tuyển nữ không khỏi cũng quá liều lĩnh liền một ít. Lúc này, Trình Sử Mặc cùng mấy người cũng có chút tức giận. Cái này thì tuyển nữ sự việc là muốn tự nguyện mới được. Vậy Hứa Kính Tông như vậy bắt cóc, thật là đáng ghét. Mấu chốt là đem Tần đại ca biểu muội cho bắt cóc liền đi à? Cái này thật là không thể nhẫn nhịn. Đúng vậy, chính là Tần đại ca, chúng ta đi tìm Hứa Kính Tông cần người. Mấy người cũng rất tức giận. Tần Thiên lông mày ngưng, hắn là một rất người có lý trí. Nếu như đi cướp tú nữ mà nói, vậy nhất định chính là tội lớn liền à. Tuy nói Lý Thế Dân không biết phạt nặng hắn, nhưng khẳng định cũng không biết nhẹ. Chẳng qua là, cái này Ôn Nhu là tới đầu dựa vào chính mình. Nếu như chỉ như vậy bị chọn thành tú nữ vào cung, chỉ sợ người khác phải nói hắn Tần Thiên không phải chứ. Lợi dụng thân thích tới là mình mưu cầu một chút chỗ tốt gì. Những người đó nhất định sẽ đem hắn nói rất khó nghe. Hơn nữa, mình nếu là cái gì cũng không làm, chẳng phải là muốn bị thương Ôn Nhu lòng. Mặc dù hắn Tần Thiên đối với Ôn Nhu cũng không có gì nghĩ không an phận, nhưng Ôn Nhu bộ dáng thật sự là rất chọc người chiều mến. Lúc này lại bị Trình Sử Mặc các người như thế một giật dây, Tần Thiên nhất thời vậy sinh ra một cổ hào khí tới. Mụ nội nó, khi dễ đến ta đầu đi lên, không làm hắn liền ai? Liền, vừa nói, Tần Thiên mang Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn phải đi tìm người tính sổ. Mà bọn họ mới vừa đi ra đi không bao xa, cái đó đi theo xe ngựa người vậy vội vàng chạy trở về. Công tử, công tử, như thế nào? Ôn Nhu bị bắt cướp đến nơi đó. Công tử, vậy Ôn Nhu cô nương bị trực tiếp dẫn tới Hứa Kính Tông trong phủ. Nghe được Ôn Nhu bị dẫn tới Hứa Kính Tông trong phủ, Tần Thiên lông mày hơi chăm chú. Vậy chọn tú nữ cũng là muốn mang tới chỉ định địa phương, tuyệt không thể nào mang tới Hứa Kính Tông trong phủ. Nhưng hôm nay Ôn Nhu lại bị dẫn tới Hứa Kính Tông trong phủ. Đây là tình huống gì? Chỉ sợ là cái người đàn ông cũng có thể suy nghĩ ra chứ. Vậy Hứa Kính Tông sợ là sắc đảm túi trời, muốn chơi Lý Thế Dân người phụ nữ. Nếu như là những đàn bà khác, lấy Tần Thiên lý trí, nhất định là muốn nhịn một chút, cùng sự việc phát sinh sau đó lại đi vạch tội. Như vậy Hứa Kính Tông liền hoàn toàn xong rồi. Nhưng hiện nay bị bắt lao đi phụ nữ là Ôn Nhu, vậy hắn lại không thể mặc cho sự việc phát triển tiếp. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên lập tức mang Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ hướng Hứa Kính Tông trong phủ chạy tới. Mụ nội nó Hứa Kính Tông, thật là người đã già, sắc tâm chưa già à? Cùng thấy hắn, ta cần phải dạy bảo hắn một lần không thể. Chạy tới trên đường, Trình Sử Mặc tức giận mắng to. Vậy Ôn Nhu như vậy xinh đẹp một cô nương, hắn liền gặp cũng còn không có gặp đâu, lại bị Hứa Kính Tông cho tư giấu đi. Không giết chết Hứa Kính Tông làm sao có thể được? Đúng vậy, chính là, chờ một hồi vậy Hứa Kính Tông nếu là đối với Ôn Nhu cô nương làm cái gì? Chúng ta cần phải giết chết hắn không thể. Ngoặc kép, mấy người vừa nói, Tần Thiên trong lòng trầm xuống, không khỏi được vừa khẩn trương liền một ít, một roi quất vào ở trên cổ ngựa sau đó, Tần Thiên tốc độ nhất thời lại nhanh rất nhiều. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm mấy người bọn hắn ở phía sau thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, lẫn nhau nhìn một cái, Tần đại ca đây là làm sao rồi? Hắn sẽ không phải là lo lắng Ôn Nhu cô nương chứ? Có thể là thích Nhu cô nương. Mấy người ở phía sau lẩm bẩm. Tần Thiên mặc dù nhanh liền bọn họ một bước, nhưng bọn họ nói Tần Thiên cũng còn có thể nghe được. Mà sau khi nghe được, Tần Thiên nhất thời liền ngưng ngưng mi đầu, còn không mau một chút đuổi theo. Mè nheo cái gì chứ? Tới, tới, Tần đại ca chờ chúng ta một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.